Mời các bạn đến với câu chuyện Bạn Corky. Hôm đi đám cưới bạn em M, bạn B chạy tới nói B nè, nhớ không, phải không? Mình chả nhận ra là ai, nhưng phép lịch sự cũng trả lời, phải. Nhưng trao qua đổi lại một hồi, câu chuyện bạn nói mình theo không được, vì không có trong ký ức. Cái B nói, tụi mình đều biết bạn, nhưng bạn thì không. Hồi đó bạn lớp A1, hất mặt lên trời, đâu có chơi với tụi A4, A5 này. Cái mình mắc cỡ quá, nói hồi nhỏ ngáo ngơ, chảnh chọe, chưa giờ hết rồi, khiêm tốn và cầu thị lắm. Lật đật hỏi thăm bạn ơi giờ vô Sài Gòn làm gì ở đâu, xin số di động rồi email, tỏ ra hết sức dễ thương. Nói mới nhớ, hồi nhỏ học ở trường làng, đầu lớp 3, trường chuyên ở ngoài thị trấn vô xã. Coi trong làng có đứa nào mặt mũi sáng sủa bốc ra thị trấn. Học sáng học chiều nên cũng không chơi với bạn trong làng. Rồi tụi nó cũng rơi rụng hết. Đầu tới lớp 9 thì không còn đứa nào tiếp tục. Nên chỉ có mỗi mình học tới cấp 3 trong cái làng to đùng ấy. Rồi vào lớp 10, lớp A1 hết nữa là từ trường chuyên chuyển lên. Nên chơi với dân trường chuyên quen rồi. Chơi với trường thường, lớp thường không biết chơi sao, lúng túng. Hồi đó mỗi lần thi học kỳ, cả trường sẽ thi chung. Tên này có chữ cái đầu tiên giống nhau, sẽ ở chung phòng thi. Tôi đi lúc nào cũng đến đứng ở cửa vào phút 89. Chờ mọi người đã ngồi hết rồi, thì mới bước vào, không nói không rằng, không nhìn không ngó bất cứ ai. Phát đề xong là ngồi làm bài lặng lẽ. Lúc thu lại bài, thấy bạn nào mà cố gắng ráng viết thêm vài chữ nữa, là Tony cũng ghét. Nhìn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống ngoạch ngoạc thêm vài chữ, là Tony biểu môi. Nó có nhào tới bắt tay, cũng gỡ tay ra, nói tay đang đau, xin đừng đụng đến. Còn Tony thì canh khoảng 15 phút hết giờ, là đi lên bảng nộp bài. Làm chưa hết cũng nộp, hất mặt rồi đi ra khỏi phòng. Nhiều lúc ra ngoài rồi mới biết đáp số sai. Nhưng chẳng bao giờ hối tiếc, vì muốn chảnh thì phải trả giá chứ hối hận gì. Lên đại học, bệnh chảnh còn hoành hành dữ hơn. Ở tỉnh lên, đen thui, cao nhồng, ốm nhách. Nói giọng địa phương không ai hiểu. Đi xe đạp, đạp một cái ống quần lên tuốt trên đầu gối. Lòi ống quyển đầy lông, mà cũng bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Thiệt là không ra làm sao. Nhưng vì để được chảnh, phải học giỏi, học nghiêm túc, không quay bài hay xin xỏ. Nhưng lúc nào cũng nghi ngờ thầy cô hiểu sai vấn đề, rồi truyền bá lại cho mình trật. Chưa tin thầy cô bao giờ, vì có phải của họ phát minh ra đâu, nên phải coi lại sách. Buổi chiều lại lên thư viện đọc sách đến 8 giờ tối. Đọc hầu hết các đầu sách có trong thư viện liên quan đến chuyên ngành, nhưng cũng nghi ngờ người dịch dịch sai. Nên mong ước sau này phải qua tận nước bản xứ để từ miệng cái ông nghĩ ra vấn đề đó nói với mình thì may ra mới tin là đúng. Ra trường, Tony làm việc quần quật bất kể ngày đêm, mua hàng Trung Quốc bán qua Nga, mua hàng của Pháp bán qua cho Mỹ, thanh toán thư tín dụng trả ngay, lấy tiền đô la, khỏi phải xin xỏ khấm nấm biết điều với mấy con Na, thằng Mít. Ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn chút dung nhan mùa hạ. Đặng bắt tay với quốc tế cũng phải ngang hàng. Sau này qua Mỹ học, mấy trường như Yale hay MIT hay Stanford không thèm đăng ký, sợ thầy cô ở đó không đủ trình độ, bèn phải ở West Point hay Harvard cho được. West Point thì già quá, nó không nhận, nên bèn học Harvard. Qua Mỹ, chuyện chảnh lại bùng phát mạnh mẽ hơn. Từ chảnh trong tiếng Mỹ là Corky. Thế là bệnh chảnh ở quê trở thành bệnh quốc tế. Tony ngồi trong giảng đường mà mặt mũi lạnh tanh. Lúc nhập học, mỗi người được phép một cái bảng tên bỏ trong cặp. Vô giảng đường ngồi đâu thì gắn ở trước mặt để thầy cô bạn bè gọi tên cho dễ. Thường thì khi tranh luận, ông thầy hay đi qua đi lại và mời bất cứ ai phát biểu. Ví dụ mời anh John nghĩ gì về vấn đề này? Hay mời anh Tony phản biện ý kiến của anh John? Nên phải tập trung, chứ không ổng mời một phát á. Nói I am sorry thì nhục như con cá nục. Các buổi tối, trong trường thường có tiệc đứng, mình cũng cầm ly rượu vang và miếng bánh, đứng ngăn trong một góc, cứ nhìn lên trần nhà, hận ánh mắt cứ xa xăm. Mấy đứa già vàng chắc Tàu hay Nhật hay Hàn gì đó, thấy Tony là người châu Á, bèn đến bắt chuyện, hỏi bạn từ đâu đến. Mình nói Việt Nam, cái nó định nói chuyện câu gì nữa, nhưng mình nhún vai, nói mày nói chuyện tao không thấy thú vị. I am sorry. Cái tụi nó hỏi, ủa sao vậy? Mình nói tao ít chơi với dân châu Á lắm, không thích chơi với chủng Mongoloid. Mày thông cảm. Tụi nó nói với nhau, nghe nói đến từ Việt Nam, định khinh nó mà chưa kịp đã bị nó khinh trước rồi. Bọn châu Á giàu có như Nhật, Hàn, Đài, Sing ôm nhau khóc như mưa vì bị Tony coi thường. Tony hay khinh phủ đầu khi thấy ai đó có biểu hiện khinh người Việt. Mấy đứa Tây bên kia nghe vậy bèn bu tới, nói vậy tao là Tây nè, tụi tao thuộc chủng ăn lô xác xong nè, chơi đi. Cái mình cũng trề môi, nhún vai, nói, suy nghĩ lại rồi, giờ chủng nào cũng không chơi, không thích chơi với người nữa. Tụi nó có hỏi, thì trả lời yes no voila, chứ không thèm hỏi lại. Còn đi hội nghị quốc tế ở Pháp, có đứa tới bắt tay, đưa danh thiếp, mình từ chối bắt tay, chỉ nói là, mày có công trình khoa học quốc tế nào vừa công bố không? Nếu có thì nói chuyện tiếp. Cái tụi nó nhục liền, lãng đi. Mấy giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, hàng lâm khác lao đến rầm rập, nói tôi có nè, cho tao chơi với. Cái mình nói, ok let's show me, đưa tao coi. Sau khi xác nhận xong là bằng cấp thật, công trình thật không phải đạo văn hay mua bằng, Tony lập tức bấm nút chơi. Trong lúc đang chơi, thấy tụi nó phơ quá phơ, có nghĩa là phê quá phê, Tony bèn hỏi, Tony, sao tao khùng thấy bà cố luôn mà tụi mày say mê vậy? Đồng thanh, vì mày mắc bệnh cocky, mà lại easy to love, dễ thương, và easy to look, dễ coi. Trên đời này chỉ có một, it's you, Tony. Tony, oh yeah. Chú thích, các bạn có thể bắt chước Tony, đi quốc tế cứ hiên ngang, mình đẹp đẽ giỏi giang, đàng hoàng tử tế, có ăn có học, nhân cách cao vời, mắc mớ gì phải sợ tụi nó. Nó mà có nghe nói mình từ Việt Nam đến mà khinh bỉ thì mình khinh phủ đầu liền.